Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484: Diệt thế nguy cơ. Hốt hoảng ở giữa, Tôn Hồng mở hai mắt ra. Tỉnh lại, ta không có chết. Tôn Hồng kinh ngồi dậy, sờ sờ thân thể, cảm giác thân thể độ ấm, chạm đến lấy ngực trái ở giữa khiêu động trái tim. Sống sót sau tai nạn, cười nói, ta không có chết, chẳng lẽ vừa rồi là một giấc mộng? Thế nhưng trận kia mộng thật quá chân thực, đến bây giờ vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia quả nhiên là một giấc mộng sao? Hiểu tổ chức cũng là giả. Vừa nghĩ đến hiểu tổ chức, một dòng nước ấm từ tay phải của hắn ngón trỏ xông lên đầu. Trong đầu nhiều một chút tin tức, bên trong có hiểu tổ chức tin tức cặn kẽ. Tôn Hồng phục hồi thần trí, cúi đầu nhìn xem ngón trỏ tay phải bên trên chẳng biết lúc nào thêm ra tới một cái ngọc giới. Trong lòng khiếp sợ không tên, hiểu tổ chức vậy mà thật tồn tại. Hơn nữa, nó khảo nghiệm tổ chức thành viên phương thức cũng phi thường đặc biệt, vậy mà không trực tiếp tiếp xúc liền có thể hoàn thành. Mặt khác, tổ chức thành viên ở giữa, hết thảy tin tức, truyền thừa, vật phẩm giao dịch đều không cần mặt đối mặt, chỉ cần thông qua cái này một cái nho nhỏ ngọc giới, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Hơn nữa, còn có giữ bí mật quy tắc, một khi vi phạm, liền lập tức sẽ có trừng phạt hàng lâm. Từ hiểu tổ chức có thể đường xa cưỡng chế kéo người tiến nhập huyễn cảnh tiến hành khảo hạch. Tiếp đó phán định thông qua cưỡng chế khóa lại, liền có thể minh bạch hiểu tổ chức thủ đoạn cỡ nào thâm bất khả trắc. Nếu như là phản bội hiểu tổ chức, vi phạm hắn quyết định quy tắc, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện, đồng thời nghiêm trị. Còn như phương diện khác để lộ bí mật vấn đề, ví dụ như phán định không thông qua người, căn cứ từ ngọc giới là nâng lên tin tức, phán định không thông qua, huyễn cảnh bên trong ký ức sẽ bị tiêu trừ, liền ký ức đều có thể bị thanh trừ. Trách không được, hiểu tổ chức tự xưng là cho đến tận này bí ẩn nhất tổ chức thần bí đâu. Bất quá, gần nhất, hiểu tổ chức giống như không có ý định tiếp tục bảo trì bí ẩn. Thái độ khác thường cao điệu, sự tình ra khác thường, lại liên tưởng đến Lai Dương quận gần nhất nhằm vào tà giáo đại động tác không ngừng. Chẳng lẽ hiểu tổ chức sẽ có biến động lớn? Sẽ là gì chứ? Đáng tiếc, ta tại hiểu tổ chức bên trong không có người quen biết. Hiểu tổ chức thành viên ở giữa tuy rằng có thể tiến hành đường xa tức thời thông tin, thế nhưng yêu cầu nhận biết đối phương, đồng thời được đối phương đồng ý, mới có thể đem đối phương tăng thêm vào sổ truyền tin bên trong. Tiếp đó mới có thể đi vào đi xa trình tức thời thông tin cùng giao dịch. Hiện tại, hắn chỉ có thể cùng hiểu tổ chức chính thức tiến hành hỗ động. Đúng rồi, ngọc giới truyền đến trong tin tức, có một đầu, ta có thể dẫn tiến người khác gia nhập hiểu tổ chức. Chỉ cần phán định thông qua, liền tự động gia nhập truyền tin của ta ghi chép bên trong. Thậm chí đối lập nhiều người hỗ động tán gẫu thất, Tôn Hồng hướng sổ truyền tin bên trong hiểu tổ chức chính thức, tên gọi làm hiểu, lấy ngọc giới làm chân dung người, phát dẫn tiến người thân mời. Bất luận kẻ nào đều có một lần miễn phí dẫn tiến người khác gia nhập hiểu tổ chức cơ hội. Nếu như về sau còn muốn dẫn tiến người khác, liền muốn công đức. Tại hiểu tổ chức bên trong, công đức liền là thế giới hiện thực tiền tệ một dạng tồn tại. Hắn thân mời, rất nhanh liền bị hiểu tổ chức thông qua, đồng thời đối với hắn người quen biết tiến hành một lần bước đầu sàng chọn. Tôn Hồng nhìn thấy người hắn quen biết, chỉ có một người thông qua sơ bộ sàng chọn, liền là hôm nay mới quen tên kia cùng một chỗ kể vai chiến đấu cầm đao nam tử. Kỳ quái, Trác Bách Hộ, nhìn xem không ở tại bên trong. Tôn Hồng tuy rằng kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, liền lựa chọn tiến hành khảo hạch. bất quá mấy tức thời gian. Hiểu, liền trả lời thông chi hắn. Khảo hạch không thông qua. Tôn Hồng Thần sắc tối sầm lại, nghĩ đến huyễn cảnh bên trong kinh khủng trang cảnh. Dạng này khảo nghiệm, thông qua người cũng không nhiều. Hắn không có thông qua, cũng là bình thường. Hiểu, lần nữa truyền đến tin tức, hỏi dò Tôn Hồng có tiếp nhận hay không người mới gói quà lớn. Tôn Hồng chọn lọc tự nhiên tiếp nhận. Tôn Hồng vì vậy mà đạt được hiểu tổ chức thông dụng trúc cơ công pháp. Tôn Hồng nhìn thoáng qua trúc cơ công pháp khúc dạo đầu đoạn thứ nhất nói. Liền hết sức kinh ngạc, giống như kỳ quái công pháp, lại là lấy pháp khí làm hạch tâm tiến hành tu luyện. Siêu lui về phía sau xem, Tôn Hồng càng là chấn kinh. Cái này, phía trên này nói là sự thật sao? Tu luyện môn công pháp này, tương đương ngày sau có được thiên mệnh võ giả thiên phú. Có thể thức tỉnh pháp khí tương quan thuộc tính pháp tắc thiên phú. Công pháp này, thật bất khả tư nghị. Mà cái này, lại là hiểu tổ chức sở hữu thành viên thông dụng trúc cơ công pháp. Là mỗi cái hiểu tổ chức thành viên chính thức miễn phí nhận lấy công pháp. Hiểu tổ chức mỗi cái thành viên đều có thể tu luyện công pháp. Nếu phía trên này nói là sự thật nói, như thế, hiểu tổ chức bên trong đến có bao nhiêu thiên mệnh võ giả a? Tôn Hồng tự nhiên khát vọng trở thành thiên mệnh võ giả. Bởi vì không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện lên môn này trúc cơ công pháp. Đầu tiên, lựa chọn bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí phẩm chất càng cao càng tốt. Phẩm chất càng cao, đại biểu cho thiên phú của ngươi càng cao. Nếu là không có tốt hơn, có thể lựa chọn ngọc giới làm bản mệnh pháp khí. Lựa chọn ngọc giới làm bản mệnh pháp khí. Thức tỉnh chính là không gian pháp tắc thiên phú. Không gian pháp tắc là hiểu tổ chức bên trong chính thống nhất, cũng là công nhận cường đại nhất mấy đại pháp tắc một trong. Là hiểu tổ chức vị trí cường đại nội tình một trong. Tôn Hồng chỉ là người bình thường, không có cái khác so ngọc giới tốt hơn pháp khí. Tự nhiên chỉ có thể lựa chọn ngọc giới làm bản mệnh pháp khí. Lựa chọn ngọc giới làm bản mệnh pháp khí còn có một cái chỗ tốt, liền là tiết kiệm được dườm ra khế ước bản mệnh pháp khí nghi thức. Chỉ cần tại ngọc giới bên trên tích một giọt đầu ngón tay máu là đủ. Tôn Hồng rất nhanh hoàn thành khế ước bản mệnh pháp khí nghi thức. Tiếp đó căn cứ trúc cơ công pháp, bắt đầu quan tưởng nhập định tu luyện. Thời gian tại tu luyện trong đó tỉnh trôi qua. Vật đổi sao rời, nguyệt lạc tinh trầm. Giống như chỉ là một cái chớp mắt thời gian, trời đã sáng rồi. Tôn Hồng cảm giác trong vòng một đêm tu luyện ra được khí tu nguyên lực, kích động nói, quả nhiên là ẩn chứa pháp tắc thiên mệnh nguyên lực. Ha ha, 30 năm, là một cái người bình thường 30 năm, bản thân cố gắng tu luyện, tối đa cũng liền là một cái nguyên lực võ giả, mà nguyên lực võ giả muốn 60 năm trước cũng tạm được. Thế nhưng tại cái này 60 năm ở giữa, theo niệm lực võ giả thiên mệnh võ giả xuất hiện, nguyên lực võ giả căn bản không đủ nặng nhẹ. Rõ ràng nhất liền là tại đối mặt tà giáo đồ lúc, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho người làm thịt chỗ. Đây là niệm lực sao? Hậu chi hậu giác, Tôn Hồng cũng cảm giác được niệm lực tồn tại. Bất quá, giống như cùng đồng dạng niệm lực khác biệt a. Có thiên mệnh nguyên lực, niệm lực tồn tại cũng không đủ là lạ. Tôn Hồng rất nhanh liền tiếp nhận, không nghĩ tới, trước kia, niệm lực võ giả cùng thiên mệnh võ giả, với hắn mà nói là không cách nào với tới tồn tại. Mà trong vòng một đêm, bản thân liền có được niệm lực thiên phú và thiên mệnh thiên phú. Có thể cố gắng tu luyện thành là một tên hàng thật giá thật niệm lực võ giả cùng thiên mệnh võ giả. Mà cái này, chỉ cần một bước, thông qua hiểu tổ chức khảo hạch, trở thành hiểu tổ chức thành viên. Hiểu tổ chức, cảm giác so Tĩnh Dạ Ti còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ. thật là một cái cường đại mà thần bí tổ chức a. Tôn Hồng đẩy cửa ra, nhìn xem từ từ bay lên ánh sáng mặt trời, mới tinh một ngày, bắt đầu, Điển Hoa đem tầm mắt từ Tôn Hồng nơi thu hồi lại, hài lòng gật gật đầu. Không sai, tuy rằng một phần chi tiết hay là tồn tại một phần tì vết. Bất quá, chỉnh thể bên trên vận hành lương hảo, có thể định ra đến rồi. Xem xong cá biệt án lệ, Điển Hoa lại nhìn một cái vĩ mô phương diện số liệu. Hơn 3.000 người, lần thứ nhất phán định, chỉ có hơn 300 thông qua, tỷ lệ là 1/10, mà phía sau sử dụng miễn phí dẫn tiến người sau đó. Lại có 6.000 người ứng cử tiến hành phán định, chỉ thông qua 60 người, vậy mà đạt đến 1%. 1% này là trải qua sơ bộ sàng chọn sau đó tỷ lệ thông qua. Không phải tất cả mọi người có thể thông qua bị bước sàng chọn. Giống như Tôn Hồng, nhận biết nhiều người như vậy, chỉ có ngoại trừ nhận biết Trác Ngôn các loại Tĩnh Dạ Ti người. Cái khác người quen biết, chỉ có tên kia cầm đao nam tử thông qua sơ bộ sàng chọn. 1% tỷ lệ thông qua mới là bình thường. Trước đó 1/10 tỷ lệ thông qua, hắn người ứng cử chủ yếu từ tà giáo thần sứ nơi đó đạt được ký ức sàng chọn. Có thể bị thần sứ nhớ, vốn chính là tinh anh, có gấp 10 tỷ lệ thông qua, cũng là bình thường. Điển Hoa nhìn một chút thời gian, lại như có cảm giác nhìn lướt qua tứ phương, tự lẩm bẩm, động tĩnh lớn như vậy, tà giáo không có ý định che giấu sao? Cũng thế, Lai Dương quận xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể thờ ơ? Hắn bên này vừa động thủ, tà giáo bên kia quả nhiên tăng thêm tốc độ. Mới một đêm thời gian, tốc độ phản ứng thật nhanh. Vốn là muốn thân căng ra Đại Hạ Vương triều bọn hắn đâu. Xem tới, không cần, Vi Viễn vừa mới rời giường, luyện công buổi sáng xong. Đột nhiên cảm giác thiên địa vì đó chấn động, giữa thiên địa nguyên lực cũng bắt đầu bạo động, Vi Viễn chưa từng có gặp được tình huống như vậy, mặt có kinh hãi bay đến giữa không trung, vận dụng nhất diệp chương mục đồng thuật, nhìn bốn phía, đây là, trời à, tứ phương cực xa chỗ, tại sao có thể có bốn cái năng lượng màu đen dâng trào hình thành thông thiên trụ lớn? Năng lượng màu đen này là quỷ dị lực lượng, tuyệt đối sẽ không sai, tuyệt đối là quỷ dị lực lượng. Tà giáo nhanh như vậy lại bắt đầu liên tưởng đến hiểu tổ chức ảnh cảnh báo lúc lời nói tà giáo bố trí diệt thế kế hoạch. Xem tới, đây chính là trách không được, hiểu tổ chức làm việc vội vã như vậy đâu. Nguyên lai cái này diệt thế kế hoạch đã đến giai đoạn sau cùng. Diệt thế nguy cơ. Lửa xém lông mày a, Vi Viễn ánh mắt bên trong cũng thiếu một phần tính toán, nhiều một chút lo nghĩ. Tà giáo diệt thế kế hoạch đã bắt đầu, hiểu tổ chức thế nào vẫn chưa xuất hiện. Vi Viễn vừa nói xong, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người. Vi Viễn bản năng thi triển phòng ngự thần thông, tiếp đó nhìn thấy trên người đối phương màu đen hồng vân cao cổ trường bào. Lập tức thu phòng ngự của mình thần thông, đối phương vốn là như vậy xuất quỷ nhập thần, quá khảo nghiệm thần kinh người. Vì đặc sứ, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, không, hôm nay buổi sáng tuyệt không tốt, ngươi không gặp bốn phía thông thiên trụ đen sao? Tà giáo diệt vong kế hoạch đã bắt đầu, thế giới nguy cơ sớm tối, ngươi còn nói với ta buổi sáng tốt lành. Vi Viễn hít sâu một hơi, đè xuống lo nghĩ tâm tình, cố gắng gạt ra mỉm cười, cố gắng giống như bình thường đồng dạng, trả lời một câu, buổi sáng, tốt. Vi Viễn nhìn thấy đối phương nhàn nhã nhìn lướt qua sáng sớm Lai Dương Thành, giống như bình thường tán gẫu một dạng cười nói ra, buổi sáng Lai Dương Thành, sinh cơ bừng bừng, thật là đẹp tốt, Điển Hoa không vội. Vi Viễn gấp a, Vi Viễn cũng không muốn lấy chờ đối phương mở miệng trước. Bản thân tốt mượn cơ hội này nắm giữ có chút ưu thế. mở miệng nói, đúng vậy a, chỉ là nếu như là tà giáo diệt thế kế hoạch hoàn thành, phần này Mỹ Hảo sẽ vĩnh viễn biến mất không thấy. Người nhẫn tâm nhìn thấy phần này Mỹ Hảo bị vỡ nát sao? Chính là bởi vì không đành lòng, cho nên mới đến cùng các ngươi kết minh a. Không phải sao? Ta tin tưởng hiểu tổ chức thành ý, cũng tin tưởng hiểu tổ chức năng lực tình báo. Hiện tại, tà giáo diệt thế kế hoạch đã mở ra. Giữa chúng ta tương hỗ thử nô đùa, có phải hay không cũng có thể đã xong, để chúng ta đại hạ cùng hiểu tổ chức chân chính kết minh. Nhanh ngăn cản trận này gần bạo phát diệt thế nguy cơ đâu này. Điển Hoa gật đầu nói, chúng ta hiểu tổ chức đã đem tốc độ làm hết sức tăng nhanh. Nếu là không có trước mặt sự tình, các ngươi đại hạ vương triều tin tưởng chúng ta hiểu tổ chức thành ý cùng thực lực sao? Liền cái tiền đề này đều không có, thế nào đến hiện tại kết minh sự tình? Đại hạ vương triều bọn hắn dạng này vương triều thế lực là bao nhiêu đa nghi, hiệu suất làm việc là cỡ nào kém. Vì viễn thân ở trong đó, tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối phương nói phi thường có đạo lý. Nếu là không có Lai Dương quận sự tình, nếu như là hiểu tổ chức không có thể hiện ra nó mạnh mẽ nội tình, đại hạ vương triều căn bản không tin tưởng hiểu tổ chức nói tới bất luận cái gì nói. Lại thêm khinh thường tại cùng hắn kết minh. Bất quá, những lời này, Vi Viễn tự nhiên không có khả năng nói ra miệng, tự báo hắn ngắn, mà là giải thích, chúng ta đại hạ vương triều phi thường trọng thị tổ chức. Hiện tại, tận thế nguy cơ. Nguy cơ sớm tối, có hay không có thể vào chính đề? Đương nhiên có thể, còn theo trước đó giao dịch hình thức, chúng ta hiểu tổ chức cung cấp tình báo. Các ngươi động thủ, ta muốn tất cả thần sứ cùng chủ tế. Đầy đủ thời gian cấp bách, thế nhưng Vi Viễn vẫn như cũ một bước cũng không nhường. Trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng. Cho ngươi tối đa là hiểu tổ chức một nửa chủ tế. Chậc chậc, hắn giao giá trên trời. Vi Viễn thật cũng là trả tiền ngay tại chỗ a. Cái này ép giá, giết quá lợi hại. Ui ui ui, ngươi không phải mới vừa còn một khổ lửa xém lông mày dáng vẻ sao? Thế nào hiện tại không nóng này rồi? Vi Viễn nghe Điển Hoa chào giá, liền rõ ràng đối phương là giao giá trên trời. Mà giao giá trên trời, liền nói rõ có trả giá không gian, mà có trả giá không gian, liền nói rõ, có cò kè mặc cả thời gian, có cò kè mặc cả thời gian liền nói rõ, cái này diệt thế nguy cơ, còn có thời gian, đặc biệt là, đối phương chào giá tiền đề, vốn chính là kế hoạch thuận lợi tình huống dưới, điều này nói rõ, căn cứ đối phương tình báo. Mặc dù bây giờ tình huống nguy cơ, thế nhưng, kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Hay là bọn hắn bên này thắng? Hơn nữa, luôn luôn rêu rao lấy, tiêu trừ quỷ dị cứu vớt thế giới, là mục tiêu cuối cùng hiểu tổ chức. Đối mặt tà giáo diệt thế kế hoạch đều không nóng nảy. Hắn tự nhiên cũng không nóng nảy. Hiện tại có thể đàm phán thời kỳ. Vào lúc này, ai sốt ruột? Ai thiệt thòi lớn, hơn nữa vì phía sau đại kế, Vi Viễn cũng tất yếu bình tĩnh lại, quên mất cái này lửa xém lông mày diệt thế nguy cơ. Cùng đối phương cò kè mặc cả, tê liệt đối phương, tất cả thần sứ, một nửa chủ tế, không thể ít hơn nữa rồi. Các ngươi chỉ là cung cấp tình báo, trao giá quá cao, cho ngươi tối đa là 1/10 thần sứ. Một nửa chủ tế, ngoặc kép, trải qua một phen cò kè mặc cả, điện sau cùng giá cả ổn định ở một nửa thần sứ. Một nửa chủ tế, cái này song phương đều có thể tiếp nhận giá vị. Bất quá, Vi Viễn đưa ra kèm theo điều kiện, Điển Hoa nghe cái này kèm theo điều kiện. Cau mày nói, người muốn lượng lớn, nhất Diệp Trương Mục, truyền thừa. Ngươi biết truyền thừa thủy tinh cầu vật này cũng không phải đơn giản chế tác. Ngươi phải đa đại lượng. Nhiều lắm, chúng ta đều không có. Vi Viễn lắc đầu nói. Các ngươi hiểu tổ chức thành viên ở giữa đã có được không có tác dụng phụ tiến hành truyền thừa ở giữa giao dịch. Ta tin tưởng các ngươi chế tác truyền thừa thủy tinh cầu kỹ thuật càng cao hơn siêu. À, đúng, các ngươi dùng truyền thừa ngọc giản. Môn này có khác với chúng ta truyền thừa thủy tinh cầu kỹ thuật mới làm lạnh thời gian là bao dài. Thời gian, một cái truyền thừa ngọc giản có thể truyền thừa bao nhiêu lần? Tự nhiên là, muốn làm lạnh bao dài thời gian liền làm lạnh bao dài thời gian. Muốn truyền thừa bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần. Bất luận cái gì làm lạnh lúc dài. Truyền thừa số lần truyền thừa ngọc giản. Điển hoa tại chỗ liền có thể tức thời chế tác được. Suy nghĩ đến thời gian cấp bách. Làm lạnh thời gian làm hết sức rút ngắn. Liền 10 hơi thời gian tốt rồi. Còn như sử dụng số lần. Mỗi mai truyền thừa ngọc giản. Liền 100 lần tốt rồi. 100 lần sau đó. Truyền thừa ngọc giản sẽ tự động tiêu hủy. Cái này đồng thuật đối với các ngươi chiến đấu kế tiếp. Hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu. Các ngươi xác thực phi thường yêu cầu nó. Thế nhưng, trực tiếp xem như kèm theo điều kiện tặng cho các ngươi. Là không thể. Cái này giao dịch, chúng ta yêu cầu một lần nữa bàn lại. Dư một nửa thần sứ cùng một nửa chủ tế. Điển hoa còn chưa nói xong, Vi Viễn liền đánh gãy đối phương nói. Bí kỹ giao dịch, tự nhiên là giao dịch bí kỹ. Chúng ta dùng bí kỹ cùng ngươi đổi. Không cần thiên đạo công đức. Bí kỹ là một loại tích lũy, một loại nội tình. Đặc biệt là đối với hiện tại một nghèo hai trắng lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện điển hoa tới nói. Đồng dạng phi thường trọng yếu. Có thể, điển hoa nói cung cấp mỗi một mai truyền thừa ngọc giản làm lạnh thời gian cùng sử dụng số lần. Tiếp đó nói ra điều kiện nói, mỗi mai truyền thừa ngọc giản, trao đổi 10 cái địa cấp ở trên chúng ta hiểu tổ chức không có thu nhận sử dụng truyền thừa thủy. Tinh cầu, không có khả năng, truyền thừa thủy tinh cầu tuyệt đối không có khả năng giao dịch. Chỉ có thể giao dịch bên trong truyền thừa. Đối với thành viên ở giữa đã có thể không tác dụng phụ. Tiến hành truyền thừa giao dịch hiểu tổ chức tới nói. Khả năng truyền thừa pháp khí cũng không trọng yếu. Thế nhưng đối với phương diện này còn không có đột phá đại hạ vương triều tới nói. Truyền thừa pháp khí là vẫn như cũ vô cùng trọng yếu nội tình. Tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện đem giao dịch ra ngoài. Truyền thừa pháp khí đối điển hoa tới nói căn bản một chút đều không trọng yếu. Điển hoa nói như vậy, tự nhiên là vì giao giá trên trời. Phải tranh lấy nhiều hơn nữa lợi ích, lần kia đếm liền phải ngang hàng. Một lần đồng thuật truyền thừa, giao dịch một lần cái khác địa cấp truyền thừa. Người cái này đồng thuật bí kỹ, chỉ là huyệt cấp, Vi Viễn còn chưa nói xong. Điển hoa liền lắc đầu nói. Ngươi không biết hàng, chúng ta có thể đình chỉ giao dịch. Đồng thuật vốn chính là đặc thù bí kỹ, muốn so phổ thông bí kỹ cao hơn một cấp bậc cấp. Hơn nữa, điển hoa điểm hóa ra tới đồng thuật, tuy rằng độ khó là huyền cấp, thế nhưng uy năng tại địa cấp bên trong cũng là cao đỉnh cấp. Thậm chí có trở thành thiên cấp bí kỹ tiềm lực, dạng này, độ khó thấp, uy lực lớn. Tiềm lực cao, bí kỹ càng thêm hiếm thấy. Điển hoa không tin Vi Viễn như thế không biết hàng. Vi Viễn không hảo ý biết ho khan hai tiếng. Đem huyền cấp đồng thuật coi như phổ thông huyền cấp bí kỹ. Hoàn toàn chính xác. Hắn cái này ngay tại chỗ trả giá. Còn quá độc ác. Ngay cả mình đều không có ý tứ. Hơn nữa, rất dễ dàng phân biệt ra được. Đồng thuật tiến hành phi thường độ sâu ưu hóa, giảm bớt tu luyện độ khó, đề cao uy lực cùng tiềm lực. Cái này bí kỹ bản thân liền phi thường cao giá trị. Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, ngươi một cái bí kỹ đổi chúng ta khác biệt bí kỹ. Không có khả năng một so một tiến hành trao đổi. Như vậy đi, 10 so một, ngươi nhất định cũng không đồng ý. Dạng này... Ta cho một hợp lý tỷ lệ, 5-1, thật không thể lại thấp rồi. 5-1, nhìn xem Vi Viễn ánh mắt kiên định. Điển Hoa trần chờ chốc lát, mới mặt lộ vẻ khó khăn đáp ứng. Tốt, ngươi muốn bao nhiêu mai truyền thừa ngọc giản? Tới trước 10 cái đi. Nếu như là hiệu quả tốt, chúng ta lại theo cái này hình thức tiến hành giao dịch. Tốt, lần này giao dịch trọng yếu hơn. Chúng ta muốn tại Tế Thiên Đại Điện, hướng lên trời tiến hành phát thệ lời. Đồng thời, còn muốn có ký kết chính thức minh ước mới được. Cái này nghi thức, nhất định phải, theo ta nói đến, không nghĩ tới, hiểu tổ chức vậy mà đối tế thiên nghi thức, cũng có sâu như vậy nghiên cứu. Vi Viễn nhìn thật sâu Điển Hoa liếc mắt, điềm nhiên như không có việc gì gật đầu nói. Có thể, chúng ta Đại Hạ Vương triều thế nhưng là vô cùng thành ý. Càng là cố gắng tuyên dương cái gì, nói rõ càng là thiếu khuyết cái gì. Ngươi nhiều lần nói các ngươi có thành ý, không phải tương đương nhiều lần nhắc nhở ta. Các ngươi Đại Hạ Vương triều không có thành ý sao? Bằng không, thận trọng lên ở giữa, ta cũng sẽ không muốn lấy dùng lâm thời thôi diễn ra tế thiên nghi thức cùng ký kết minh ước phương. Thức, để phòng vạn nhất, hy vọng Đại Hạ Vương triều thức thời một điểm. Nếu như là, cũng đừng trách ta không thể khí. Tuy rằng bởi vì hàng lâm giới này bởi vì lấy, tiêu diệt quỷ dị, cứu vớt thế giới, thu hoạch được thiên đạo công đức làm chủ. Luôn luôn lấy tà giáo đồ là địch, đồng thời chưa từng giết người. Thế nhưng, nếu là có người không hiểu sự tình, chọc phải ta, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Phúc lớn mạng lớn rồi. Vi Viễn lập tức đi để chuẩn bị. Điển Hoa nhưng là tiến nhập Tế Thiên Đại Điện tiến hành. Một bên nghiên cứu nó nguyên lý, một bên thôi diễn, thượng thiên làm chứng, nghi thức. Vi Viễn hiệu suất làm việc rất cao, không đến nửa canh giờ. Tất cả mọi thứ liền chuẩn bị tốt rồi, liền lập tức từ đế đô chạy về. Hiển nhiên, diệt thế nguy cơ trước mắt, Đại Hạ Vương triều hiệu suất làm việc trước nay chưa từng có cao. Vi Viễn trở về sau đó, theo Điển Hoa yêu cầu, tiến hành kết minh nghi thức. Tại nghi thức chúng thăm định đóng dấu chồng có Đại Hạ Vương triều ngọc tỷ truyền quốc con dấu cùng hiểu tổ chức ngọc giới tỷ ấn con dấu, viết có kỹ càng minh ước nội dung minh thư. Nghi thức kết thúc sau đó, song phương liền theo minh ước nội dung, đối tình báo cùng bí kỹ tiến hành giao dịch. Kiểm tra không sai lầm sau đó, Điển Hoa liền tiêu thất ly khai. Điển Hoa đi tiêu sái, thế nhưng đạt được kỹ càng tình báo Vi Viễn, lại một chút cũng tiêu sái không nổi. Lấy bí kỹ làm trận cơ bao phủ toàn bộ thế giới phong thủy đại trận. Phong thủy đại trận, trong trận pháp nguyên thủy nhất cũng là khó khăn nhất trưởng khống lưu phái. Không nghĩ tới, tà giáo diệt thế kế hoạch lại là cái này. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.